Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 69, Tô Tầm, ta thật là cái thái kê a, góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Cao nhân phong phạm, đột nhiên liền nát một chỗ. Ai nha, chậc chậc chậc, cái này vừa thấy mặt liền cho ta đi lớn như thế lễ. Có phải hay không có chút không tốt lắm a? Tô Tầm một mặt kinh ngạc đứng dậy. Vây quanh bàn trước mặt, đưa tay đi đỡ hắn. Còn vừa nói, Chu đại sư lúc ra cửa liền không tính tới hôm nay sẽ quẳng té ngã sao? Sư phó, ngươi không sao chứ? Chu Thừa Hiên sau lưng tiểu thanh niên chừng Tô Tầm một chút. Vội vàng đem Chu Thừa Hiên đỡ lên. Chu Thừa Hiên lung la lung lay đứng vững thân thể, lau đi khóe miệng vết máu, nhìn xem Tô Tầm nói, một chút xíu ngoài ý muốn mà thôi, không nên đắc ý, ta hôm nay liền là đến vạch trần ngươi, ta không có ý a, mà lại, ta không rõ ngươi muốn hủy xuyên ta cái gì. Tô Tầm một mặt vẻ mặt vô tội, phách lối dáng vẻ cực kỳ thiếu đánh. Lần này Chu Thừa Hiên còn chưa lên tiếng, phía sau hắn đồ đệ liền không nhịn được, như ngươi loại này rác rưởi cũng xứng cho người ta đoán mệnh. Một cái hạ cửu lưu lừa đảo mà thôi, sư phụ ta hôm nay liền là đến vạch trần ngươi chân diện mục. Tuổi còn trẻ làm sao lại xuất khẩu ôm người trong sạch đâu. Người đây chính là phỉ báng a, Tô Tầm ngữ trọng tâm trường giáo dục nói. Chu Thừa Hiên cười lạnh một tiếng. Còn tại trang sao? Ngươi điểm này trò vặt cũng liền lừa gạt một chút người bình thường. Nghĩ gạt ta, còn non lắm. Ha ha, ngươi muốn làm sao chơi? Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Đi trở về trên ghế ngồi xuống. Chu Thừa Hiên lạnh lùng nói. Ngươi ta cắt cho đối phương đoán một quẻ. Điểm cái cao thấp là đủ. Vậy ta tới trước đi. Người nghĩ tính là gì? Tô Tầm lộ ra 10 phần nhẹ nhàng như thường. Bởi vì vô luận đối phương tính là gì, hắn đều có biện pháp ứng đối. Chu Thừa Hiên lộ ra một cái nụ cười xảo trá. Ngươi lợi hại như vậy. Vậy liền phiền phức tính toán trên tay của ta khối này sẹo là thế nào tới tốt lắm. Tiếng nói vừa ra, hắn vén lên tay áo. Lộ ra cánh tay cái trước nhàn nhạt vết sẹo. Hắn cũng không tin, Tô Tầm lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ chỉ là một ngày thời gian, còn có thể điều tra ra hắn khối này vết sẹo lai lịch hay sao? Có gì không thể, tay cầm tới, Tô Tầm lộ ra đã tính trước. Chu Thừa Hiên trong lòng cười lạnh, còn ở nơi này ra vẻ trấn định sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay làm sao xuống đài. Hắn nắm tay đưa tới. Quảng cáo, Tô Tầm nắm chặt tay của hắn, sử dụng thông linh năng lực. Ngay sau đó Chu Thừa Hiên quá khứ ký ức liền từng màn tựa như trong phim ảnh trước mắt hắn hiện ra. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy cái này vết sẹo lai lịch, làm bộ bấm ngón tay tính toán. Miệng lẩm bẩm, Tô Tầm nhìn xem Chu Thừa Hiên nói. Nếu như ta không tính sai, người khối này vết sẹo là ngươi 6 tuổi năm đó. Lên núi đốn củi làm bị thương. Đúng không? Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Chu Thừa Hiên. Cái này sao có thể? Chu Thừa Hiên không khỏi thốt ra. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Hắn sinh ra ở một cái tiểu sơn thôn. Trên tay cái này sẹo lai lịch. Liền xem như có người nghĩ cha đều không nhất định cha được. Tô Tầm thật chẳng lẽ liền tính toán không bỏ sót. Trên đời làm sao có thể có loại người này? Soạt, trông thấy phản ứng của hắn. Quần chúng vây xem đều là một mảnh xôn xao. Trong nháy mắt sôi trào. Tính đúng, cái này há không phải nói rõ vị này Tô Đại Sư thật sự có bản sự. Ta đã nói rồi, Tô Đại Sư là chân chính cao nhân. Tuyệt đối không yếu tại Chu Đại Sư. Cái này mẹ nó cũng quá treo đi. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là những cái kia ủng hộ Tô Tầm người, từng cái càng là như bị điên. Tô Tầm thần sắc lạnh nhạt buông tay hắn ra, không buồn không vui nói. Hiện tại tới phiên ngươi. Ta cũng không làm khó ngươi. Liền tính toán ta đại khái bao lâu mới có thể kết hôn như thế nào. Hắn thật rất hiếu kỳ. Mình đại khái lúc nào sẽ kết hôn. Ngươi, Chu Thừa Hiên không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Không nghĩ tới Tô Tầm thế mà liền dễ dàng như vậy buông tha hắn. Bởi vì tính cái này thật sự là quá đơn giản. Mà lại coi như hắn tùy tiện nói lung tung một cái thời gian. Tô Tầm nhất thời cũng vô pháp chứng thực. Cho nên, cái này hắn thấy liền là đang cho hắn bậc thang hả. Trong chốc lát, sắc mặt hắn âm tình bất định. Trong lòng xấu hổ không chịu nổi. Cùng như thế lòng dạ khoáng đạt cao nhân so ra. Mình điểm này điêu trùng tiểu kỹ lại đáng là gì đâu. Tốt, vậy ta liền bêu xấu. Xin hỏi tiên sinh ngày sinh tháng đẻ. Chu Thừa Hiên quyết định phải nghiêm túc tính cái này một quẻ. Thế nhưng là tính lấy sắc mặt hắn liền thay đổi. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Tô Tầm. Bởi vì, hắn thế mà coi không ra. Tô Tầm không hiểu ra sao. Nhìn như vậy lấy lão tử làm gì? Hẳn là lão tử đời này đều không kết hôn hay sao? Chu Thừa Hiên cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Bởi vì hắn nghĩ tới một loại khả năng. Hắn nhìn qua cổ tịch ghi chép. Những cái kia tinh thông diễn toán cao nhân có thể che giấu thiên cơ. Làm cho không người nào có thể suy tính. Hắn thấy, Tô Tầm khẳng định liền là loại này trong truyền thuyết cao nhân. Trong chốc lát, sắc mặt hắn là lúc trắng lúc xanh. Xấu hổ, tự diễu. Hắn thế mà đến cao nhân như vậy trước mặt múa rìu qua mắt thở. Đây không phải ngại mình mặt rớt không đủ nhiều sao. Nửa ngày, hắn hít sâu một hơi. Đối Tô Tầm thật sâu bái. Tiền bối thứ lỗi. Là tại hạ không biết trời cao đất rộng không coi ai ra gì xem thường tiền bối. Mong rằng tiền bối chớ cùng ta đồng dạng so đo. Soạt, quần chúng vây xem lại là một mảnh xôn xao. Chu Thừa Hiên cử động lần này liền tựa như nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới. Chu Thừa Hiên thế mà chủ động nhận thua. Hơn nữa còn đem tư thái thả thấp như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Tầm là chân chính cao nhân. So Chu Thừa Hiên còn muốn lợi hại hơn cao nhân a Tô Tầm. Hắn quả thực là thắng được không hiểu thấu. Quảng cáo, ta cứ như vậy thắng. Hắn không phải rất nghiêu bức sao. Ngay cả đơn giản như vậy đồ vật đều coi không ra. Nhìn đến cũng không gì hơn cái này đi. Mặc dù không hiểu ra sao. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trang bức. Lạnh nhạt nói, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay chỉ là cho ngươi cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Đi thôi, tiền bối dạy rất đúng. Chu Thừa Hiên tiếng nói vừa ra, trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống. Nhìn xem Tô Tầm cao giọng nói, còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Thừa Hiên nguyện cả đời phụng dưỡng tiền bối. Lấy sư lễ đãi chi. Mong rằng tiền bối thành toàn. Thật vất vả gặp được lợi hại như vậy tiền bối. Để Chu Thừa Hiên nhìn thấy mình tại tướng thuật trên tiến thêm một bước khả năng. Hắn không muốn bỏ qua. Oanh, Chu Thừa Hiên cử động lần này trong nháy mắt đem toàn trường bầu không khí đẩy hướng cao. Chiều, ai cũng không nghĩ tới một ngày trước còn lời thề son sắt kêu gào muốn hủy xuyên Tô Tầm. Kết quả chỉ chớp mắt liền quỳ xuống bái sư. Đây chính là danh mãn Giang Châu tỉnh Chu Đại Sư A, ngay cả hắn đều muốn bái sư người. Kia tướng thuật lại nên kinh khủng bực nào. Chu Thừa Hiên đồ đệ khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hắn vừa mới thế nhưng là mắng Tô Tầm là cái rác rưởi A, hiện tại cả người hoảng đến một nhóm. Tô Tầm cũng không nghĩ tới Chu Thừa Hiên lại đột nhiên bái sư. Hắn vội vàng nói, ngươi nhanh lên một chút. Bái sư coi như xong. Ta giáo không được ngươi cái gì. Chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn liền là cái bật hách hàng lởm mà thôi. Chu Thừa Hiên thế nhưng là có bản lĩnh thật sự. Mình lấy cái gì đi dạy hắn? Tiền bối, ta đã hiểu. Ngươi là đang khảo nghiệm ta đúng không? Chu Thừa Hiên ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Tầm. Cao nhân thu đồ tự nhiên khắc nghiệt. Hắn tin tưởng mình khẳng định sẽ thông qua khảo nghiệm. Tô Tầm, ngươi mẹ nó lại biết cái gì rồi? Không muốn mù mấy cái não bổ được hay không? Ta thật không phải là cái gì cao nhân. Ta chính là cái thái kê a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.